Chương 699, chân gà nướng. Một trang cuối cùng trống không trên giấy từng hàng chữ mực nổi lên, lão phu biết rõ, khẳng định sẽ có người gian lận, có thế lưu đến bây giờ nhìn thấy cái này đạo đề gian lận thí sinh, nói rõ ngươi gian lận thành công. Nhưng không nên cao hứng quá sớm, lão phu ngầm đồng ý một chút người có năng lực gian lận, nhưng không cho phép người ăn gian được điểm cao, vì lẽ đó liền lưu cái này đạo đề đến tiến hành lại một lần nữa sàng chọn cao thấp điểm người. Xin chú ý, cái này đạo đề sẽ chiếm văn thí điểm số 3 thành đề mục, xin mời lấy hoa cúc làm đề từ viết một bài thơ, yêu cầu viết ra hoa cúc bá khí xem hết đề mục, tất cả thí sinh đều là sắc mặt phát khổ, cái này viết chữ giọng nói, không cần phải nói khẳng định. Là vị kia thư viện thánh nhân tác phong. Viết hoa cúc thơ có không ít, nhưng yêu cầu bá khí hoa cúc, còn cố ý tại cuối cùng một khắc đồng hồ mới nói cho bọn hắn đề mục, bọn hắn có loại muốn đánh người cảm giác. Khó trách trước mặt đề mục không có yêu cầu bọn hắn làm thơ, nguyên lai là lưu tại phía sau cùng chờ lấy bọn hắn đã không có thí sinh nguyện ý đi suy nghĩ vì cái gì cái kia thánh nhân mục đích làm như vậy, bọn hắn đã vì hoa cúc thơ minh tư khổ tưởng thức dậy. Hiện trường làm thơ thường thường khảo cứu chính là mình bình thường viết thi từ tích lũy cùng tài hoa, loại này đề mục nhớ gian lận rất khó. Chu Phàm cũng không dám xác nhận, chúng nương pha y chẳng có bực này tài hoa. Có thế tại chưa tới một khắc đồng hồ bên trong viết hai bài bá khí hoa cúc thơ, nhưng hắn nhìn xem đề mục này đầu tiên là nhíu mày sau đó không lý do cười một tiếng, không có mở ra thông linh mắt, liền nâng bút viết. Ao nước xanh biếc, chiếu rọi ra trời xanh mây trắng. Trời ra rét lạnh, ao nhỏ cái khác mặt có một cái râu tóc bạc trắng gầy còm lao đầu ngồi tại than hỏa trước bận rộn. Trên người hắn chỉ là ăn mặc xám nhà táo mọ nở dê, trên chân phủ lấy một đôi giày cỏ. Than trên lửa đặt vào giá nướng bên trên là từng chuỗi cánh gà, hắn thỉnh thoảng dùng bàn chải lông hướng chân gà một phen dầu soát, dầu cùng gia vị vẩy xuống than hỏa dẫn tới khói trắng dâng lên, tư tư thanh không ngừng, chân gà trở nên kim hoàng thức dậy. Chân gà nướng ta thích ăn, lão nhân vui vẻ ra mặt liếm liếm lưỡi, nuốt một cái nước bọt. Nhưng hắn biết rõ ho a hở a u còn chưa tới, trong nội tâm lại sốt ruột cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Bên hồ rất nhanh lại nhiều một vị thư sinh trung niên, thư sinh có một luồng tao nhã nho nhã khí chất, nhưng hắn sắc mặt mỏi mệt, phong trần mệt mỏi, bất quá hai mắt y lìa nguyên sáng ngời có thần, hắn nhìn xem lão nhân lại chỉ là nhìn chằm chằm giá nướng chân gà nướng. Lão sư, thư sinh hành lễ nói, lão nhân một cái mò lên một chuỗi chân gà, hắn vừa ăn một bên lật soát còn lại cánh gà, hắn ăn đến say sưa ngon lành. Lão sư, thư sinh lần nữa mặt lộ bất đắc dĩ nói. Ngươi không ha ho tại trên biên cảnh đợi trở về làm cái gì? Lão nhân phun ra một cây xương gà, lật một cái liếc mắt nói. Nhị sư đệ cùng ngũ sư đệ gửi tin tức nói cho ta nói lão sư ngươi nhúng tay giáp tự ban đại khảo sự tình, vì lẽ đó ta liền trở lại. Thư sinh cười khổ nói. Hai tên khốn kiếp kia lại mật báo nói xấu ta, một ngày nào đó ta muốn thanh lý môn hộ, đem bọn hắn trục xuất môn. Lão nhân một bên nhai lấy chân gà một bên nổi nóng mập mờ nói. Lão sư tại sao phải làm như vậy? Thư sinh thở dài, ba pha cùng đại Phật tự đều bởi vì chuyện này đối với chúng ta thư viện rất bất mãn, cho là chúng ta thư viện thiện sửa quy tắc cuộc thi phá hư quy củ gia tăng văn thí là vì nhường thư viện càng nhiều xuất sắc đệ tử có thể tiến vào giáp tự ban. Tiểu Hồng, thật đúng là để bọn hắn nói đúng. Lão nhân a một tiếng cười. Ta thiết kế thêm văn thí chính là vì nhường thư viện những cái kia đồng lứa nhỏ tuổi nhóm nhiều chiếm một chút tài nguyên, bằng không ngươi nói ta gia tăng văn thí là vì đồ cái gì? Ba cái kia quan cao cùng đại Phật tự các hòa thượng cũng chỉ dám ở phía sau nói ta nhàn thoại sao? Ta đều phát bố cáo đi ra, để bọn hắn có bản lĩnh tìm ta, kết quả cao ý giả mở cũng không dám phóng lão nhân ném đi một cây chân gà xương hề lạc đạo. Lão sư, ta biết khẳng định không phải vì giáp tự ban. Giáp tự ban tồn tại đến nay, lão sư xưa nay không để ý tới, dù cho giới này thiên tài lớp lớp, cũng không đáng được lão sư xuất thủ. Được xưng là tiểu hồng thư sinh mặt lộ đàn ở dê cha tờ, chẳng lẽ lão sư liền ta đều muốn giấu sao? Giấu ngươi làm gì? Lão nhân mặt lộ không vui, nhiều đệ tử như vậy bên trong, liền ngươi chuyện gì đều thích quan tâm, cái này có chỗ tốt, cu nở dê có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ ta không cần phải để ý đến như vậy nhiều bực mình sự tình. Ngươi liền có thể thay ta xử lý được thỏa thỏa thiếp thiếp, nhưng chỗ xấu ở chỗ ngươi quá lại nhải. Lại nhải nhường ngươi giống đàn bà đồng dạng, trở nên lề mề chậm chạp, cái này khiến cảnh giới của ngươi chỉ trệ không tiến. Thư sinh có chút trầm mặc, hắn ngâm lại nói, đệ tử cũng biết. Ta biết ngươi biết. Lao nhân thở dài, bản tính khó rời, hắn cái này đại đồ đệ nhớ tiến thêm một bước, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hắn có chút xoay người, đem nướng xong chân gà đều đặt ở giá nướng cạnh ngoài, để tránh nướng cháy. Ngươi trở về đi, kính đô không có đại sự. Những tên kia cũng chỉ là phía sau phàn nàn vài câu mà thôi. Sắc mặt lao nhân bình tĩnh nói. Nhưng lão sư cũng không phải vô địch thiên hạ. Thư sinh do dự một chút no ý lão nhân hừ lạnh một tiếng. Ta đương nhiên không có ngạo đến nói mình vô địch thiên hạ. Nhưng bao quát đại ngụy triều ở bên trong lần cận hai nước. Có cái nào lao ra hỏa dám nói có thể thắng ta bệ hạ liền có thể. Thư sinh nghiêm sắc mặt no y thư sinh bình thường nói chuyện liền thích tích cực. Lão nhân có khi thích đại đệ tử loại này tích cực tính cách, dù sao đạo lý không phân biệt không rõ, nhưng hắn có khi rất chán ghét cái này tính cách, ví dụ như hiện tại. Lão nhân tại chính mình trên quần áo lau lau dầu mỡ tay trái thẹn quá thành giận nói, tiểu hoàng đế tại cái kia phá hoàng cung ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, ngươi nhường hắn xuất cung, nhìn ta không đem hắn phân đều đánh ra đến. Lão nhân thô bị được không giống một cái người đọc sách. Thư sinh sớm thành thói quen lão nhân loại này thô bị phương thức nói chuyện, hắn vẫn là nghiêm túc nói, thắng không phải liền là thắng không được, lần này giáp tự ban đại khảo lão sư ngươi bức thánh thượng gia tăng văn thí, có phải là vì cho thánh thượng nột ngạt lời này nhường lão nhân có chút trầm mặc một cái, nhất hiểu hắn vẫn là cái này đại đệ tử, hắn khẽ gật đầu, xem như thừa nhận sự thật này. Thánh thượng đại thư viện luôn luôn khoan hậu, thậm chí so với đại Phật tự tiểu Phật tự phải tốt hơn nhiều. Thư viện muốn cái gì, thánh thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Thư sinh tâm tình có chút nặng nề hỏi, đệ tử không rõ, lão sư làm như vậy vì cái gì đây đã là lần thứ ba. Đây mới là thư sinh trở về lý do, tại những năm gần đây, hắn liền phát hiện lão nhân tựa hồ tại nhằm vào thánh thượng. Lão sư cùng thánh thượng bất hòa, đối thư viện đến nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nhưng liền xem như tự nhận am hiểu lão sư thư sinh, cu nở dê rất là không hiểu. Mấy lần hỏi thăm, lão sư đều là mập mờ suy đoán, hắn tiến cung diện thánh, ngôn ngữ thăm dò, thánh thượng càng là không nhắc tới một lời. Thư sinh tại giữa hai bên cảm giác rất khó khăn, hắn không biết tại sao liền lên khoảng cách, khiến cho hắn cảm giác ăn ngủ không yên. Thánh thượng khoan hậu, nhưng cũng không phải không có tí khí, lão sư lần lượt khiêu khích, vạn nhất có một ngày bạo phát đi ra hắn nên tôn sư đâu vẫn là trùng quân đâu không có gì, chính là cảm thấy chơi vui. Lão nhân cười nhạo một tiếng nói, lão sư, nhưng thánh thượng trung quy là người một nhà thư sinh lời nói vẫn chưa nói xong, lão nhân liền căm giận bất bình nói, cái gì người một nhà ta cùng cái kia tiểu hoàng đế tuyệt không phải người một nhà, nếu là người một nhà sẽ cất giấu che giấu lấy cái gì cũng không chịu nói sao cái này lại không phải tam lưu thoại bản tiểu thuyết, nói liền không đùa hát, có lời gì không thể nói cho ta biết ta đi con mẹ nó người một nhà.